Cự Diễm Thiên Vương nhìn cũng không nhìn Tư Không Kính Minh cùng Diệp Thần, một đôi con ngươi huyết hồng chỉ là nhìn thẳng Đạm Đài Lăng, như là một đầu độc xà thổ tín. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi, Minh Ngư Kết Tinh chúng ta muốn định rồi, các ngươi muốn cướp, đến đây đi. Đối mặt phần đông linh vọng cảnh cường giả cưỡng bức, Đạm Đài Lăng không nhanh không chậm nhổ ra một câu như vậy, trên mặt y nguyên bình tĩnh không có sóng. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi, Diệp Thần nghe được, cười ha ha, nữ nhân Đạm Đài Lăng này thật đúng là khí phách ha, đối mặt nhiều cường giả như vậy còn dám mắng. Nghe được lời của Đạm Đài Lăng, hai tộc cường giả vây quanh kia cũng là sắc mặt khó coi, tức giận đỏ mặt. Cuồng vọng, khinh người quá đáng, mấy linh vọng cảnh cường giả cũng là giận đến sắc mặt phát xanh, chỉ vào Đạm Đài Lăng gầm lên. Đã như vậy, liền cho chúng ta lãnh giáo một chút, Đạm Đài Lăng, người mạnh như thế nào? Khóe miệng Cự Diễm Thiên Vương xé ra một tia cười lạnh, hai tròng mắt bắn ra hai đạo yêu mang hồng sắc, dẫn đầu làm khó dễ. Đạm Đài Lăng không sợ chút nào, thoải mái tiếp nhận Cự Diễm Thiên Vương công kích. Siêu siêu siêu, bốn linh vọng cảnh cường giả khác cũng rối rít phóng người lên, huy động vũ khí trong tay, hướng Đạm Đài Lăng vây công tới. Bệ hạ, Tư Không Kính Minh hét lớn một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn, chế trụ một linh vọng cảnh cường giả. Đạm Đài Lăng hai tay rung lên, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay tách ra từng đạo thần quang, cùng bốn linh vọng cảnh cường giả đối chiến. Trong nháy mắt, chỗ hải vực này một mảnh đao quang kiếm ảnh, nước biển bị cắt ra đạo đạo chân không, như muốn đem hết thảy cắn nuốt. Chung quanh những hải yêu đi vào tầm bảo kia rối rít rời xa chiến trường, xa xa ngắm nhìn, mấy ngày qua vì đoạt bảo, ở viễn cổ bãi tha ma này cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần chiến đấu, nếu không phải liên quan đến ích lợi thiết thân, bọn họ là sẽ không quấy trong vào hỗn chiến. Băng Lam hải yêu nhất tộc lại dám lấy hai đối năm. Chương 722, phản kích 1. Năm đó Băng Lam hải yêu nhất tộc quả thật cường thịnh vô cùng, nhưng mà hiện tại đã sớm trời mỏng tây sơn, Tư Không Kính Minh bất quá là linh vọng cảnh nhị trọng. Lấy lực lượng một người Đạm Đài Lăng, muốn đối kháng nhiều linh vọng cảnh cao thủ như vậy, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu a. Đột nhiên kế tiếp nhìn qua hết thảy, lại làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Đạm Đài Lăng cũng không có rất nhanh bị thua, tự mình chiến bốn linh vọng cảnh cường giả lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, Đạm Đài Lăng đối chiến bốn vị linh vọng cảnh cường giả, cũng không phải là người mới vừa tấn nhập linh vọng cảnh, mà là cường giả ở linh vọng cảnh chìm đắm mấy trăm năm, trong đó có hai cái là thiên vương cấp. Cự Diễm Thiên Vương ít nhất đạt đến linh vọng cảnh ngũ trọng, mà đổi thành một vị thối vũ hải yêu nhất tộc Bắc Diêm Thiên Vương lại là linh vọng cảnh lục trọng, chỉ là hai vị này, ở trong hải yêu các tộc cũng là thanh danh hiển hách. Ở trước lúc hồn thú triều bộc phát, trong hải yêu các tộc mạnh nhất cũng bất quá là linh vọng cảnh thất trọng mà thôi, hơn nữa còn là một vị lão nhân gia không ra thế, còn lại mạnh nhất cũng bất quá linh vọng cảnh lục trọng mà thôi. Hôm nay Đạm Đài Lăng lại có thể dùng lực địch hai vị thiên vương, còn có dư lực đối phó hai linh vọng cảnh cường giả khác. Này hoàn toàn phá vỡ hải yêu nhận chi, bọn họ phảng phất cảm giác được, bởi vì lần đại chiến mười mấy năm trước đó mà sa sút, Băng Lam hải yêu nhất tộc lập tức sẽ quật khởi vì Đạm Đài Lăng, cái này đã từng là mồ côi, ở trong 10 năm ngắn ngủn tựa như sao chổi nhanh chóng quật khởi. Lúc trước, trong bọn họ rất nhiều hải yêu bộ tộc đã sớm đem Băng Lam hải yêu nhất tộc đá ra tầm nhìn của bọn hắn, nhưng hôm nay, bọn họ phải một lần nữa lấy một phen thị giác khác đối đãi Băng Lam hải yêu nhất tộc. Cự Diễm Thiên Vương càng đánh càng kinh hãi. Lúc trước thời điểm hắn vào viễn cổ bãi tha ma, vẫn cảm thấy trên người Đạm Đài Lăng có hơi thở cường giả để cho hắn sinh lòng kiêng kỵ, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút hít không tin Đạm Đài Lăng có thể trưởng thành được nhanh như vậy, cho nên liền sinh ra một tia muốn thử trong lòng. Hắn cảm thấy cho dù Đạm Đài Lăng thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng hắn một cái trình độ mà thôi, lấy thực lực của hắn cộng thêm linh vọng cảnh lục trọng Bắc Diêm Thiên Vương, giết Đạm Đài Lăng còn không dễ như trở bàn tay. Song kết quả hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đạm Đài Lăng cầm Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, trên người sa lăng màu trắng bay múa, tựa như một nữ chiến thần vô địch, có một loại uy nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm, một linh vọng cảnh ngũ trọng, một linh vọng cảnh lục trọng còn có hai linh vọng cảnh tam trọng, lại không cách nào đánh bại nàng. Đây tuyệt đối là chuyện tình mà hải yêu các tộc gần mấy trăm năm qua chưa từng có. Nếu tiếp tục để cho Đạm Đài Lăng trưởng thành đi xuống, đối với thị huyết hải yêu bộ tộc mà nói tuyệt đối là một uy hiếp cự đại. Cự Diễm Thiên Vương cắn răng nảy sinh ác độc, không ngừng thi triển sát chiêu chí mạng. Trong chiến đoàn, Bắc Diêm Thiên Vương cũng cực kỳ khiếp sợ, lấy uy lực khổng lồ của song chùy trong tay hắn kia, lại không cách nào đột phá Hải Thần Tam Xoa Kích thất thải thần quang trong tay Đạm Đài Lăng, này làm hắn khó có thể tiếp nhận. Bắc Diêm Thiên Vương ở trong Thối Vũ Hải Yêu bộ tộc thực lực xếp hạng thứ hai, là tiền nhậm tộc trưởng của Thối Vũ Hải Yêu, mặc dù thời điểm đối mặt đệ nhất cao thủ Linh Diêm Thiên Vương trong tộc, hắn cũng chưa từng cảm nhận được áp lực lớn như vậy, Đạm Đài Lăng còn quá trẻ tuổi a. Nhớ ngày đó, ngay cả phụ thân của Đạm Đài Lăng ở trước mặt hắn cũng bất quá là một mao đầu tiểu tử mà thôi. thấy Đạm Đài Lăng một người kịch chiến bốn linh vọng cảnh cường giả, trong đó hai cái vẫn là thiên vương cấp, Tư Không Kính Minh cũng phát hiện, mình và hai vị thái thượng trưởng lão khác xa xa đánh giá thấp thực lực Đạm Đài Lăng. Bệ hạ không hổ là tuyệt thế thiên tài mấy ngàn năm qua khó gặp của Băng Lam Hải Yêu nhất tộc, trong ánh mắt của hắn tựa như ngấn lệ lóe lên, tổ tiên che chở, giúp Băng Lam Hải Yêu ta lần nữa quật khởi. Hỗn chiến vừa bắt đầu, sáu vô thủy cảnh cường giả của Thối Vũ Hải Yêu cùng Thị Huyết Hải Yêu hai tộc đã hướng Diệp Thần bọc đánh đi lên. Diệp Thần làm một nhân loại, lại dám xâm nhập đến biển sâu như vậy, còn đi theo phía sau Đạm Đài Lăng, ở chúng xem ra không thể nghi ngờ là đối tượng khi dễ. Sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả đem Diệp Thần vây quanh, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần, cũng mang theo một tia đùa cợt. Ánh mắt Diệp Thần quét qua sáu vô thủy cảnh cường giả này, có một vô thủy cảnh thập trọng, hai vô thủy cảnh cửu trọng, còn có ba vô thủy cảnh sáu bảy trọng, ở phía ngoài tấm viễn cổ bãi tha ma này, bọn họ tuyệt đối coi là cao thủ phi thường lợi hại. Ở chỗ này bởi vì nhận lấy áp chế, bọn họ có thể phát huy thực lực chỉ sợ cũng chỉ tương đương với yêu vương sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Kể từ khi mới vừa tấn nhập vô thủy cảnh lục trọng, Diệp Thần cảm giác bản thân đã có chút ít thoát khỏi thi hài hải yêu uy áp chung quanh, áp chế so sánh với những vô thủy cảnh cường giả này muốn nhỏ một chút, nhưng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực vô thủy cảnh nhất trọng, bất quá này đã đầy đủ. Tiểu tử, đem Minh Ngư kết tinh giao ra đây, chúng ta cho ngươi một cái chết có thể diện. Sáu hải yêu cường giả cười lạnh nhìn về phía Diệp Thần, khớp xương cả người bành bạch rung động, bọn họ từng cái ít nhất cũng là tráng hán hơn hai thước, so sánh với nhau mà nói, Diệp Thần quả thực gầy nhỏ đến thương cảm. Các ngươi không nên tới đây. Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, làm bộ như sợ hãi nói, nhưng trong mắt không có một chút hoảng hốt, híp mắt đánh giá sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả này. Hừ, không phải mới vừa rồi ngươi còn rất cứng sao? Hiện tại biết sợ chưa, Đạm Đài Lăng tự thân khó bảo toàn, không ai có thể cứu được ngươi rồi. Những hải yêu cường giả kia cười lạnh liên tục, dần dần tiến tới gần Diệp Thần. Ta có thể dùng đồ đến đổi mạng hay không? Trong tay của ta thứ tốt rất nhiều, ngươi nhìn đây là thanh thần giới chỉ, tuyệt đối là thứ tốt. Giá trị liên thành, còn có tinh thần thạch, còn có hồn ngọc, chút ít đồ này cũng rất quý, có thể đổi mạng hay không? Diệp Thần ngẩng đầu làm bộ như đáng thương nhìn về phía sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả kia. Tiểu Vưu gục ở trên đầu Diệp Thần, cũng nháy nháy ánh mắt, vẻ mặt vô hại. Sáu vô thủy cảnh cường giả kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Biết rõ sáu người bọn họ ở chỗ này mắt nhìn chằm chằm vào, còn dám đem đồ lấy ra, hắn cho là ít đồ này có thể đổi lại tánh mạng của hắn. Giết người, tất cả vật phẩm còn không phải đều lấy được sao? Chương 723, phản kích 2. Tiểu tử, chịu chết đi. Vô thủy cảnh thập trọng cường giả của Thối Vũ Hải Yêu bộ tộc kia không muốn cùng Diệp Thần nói nhảm nữa, trực tiếp bổ nhào xuống, trưởng kình nhô lên cao đánh rớt. Năm tên hải yêu cường giả khác cũng hướng Diệp Thần xông tới, bọn họ nhận định Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xông đi lên là vì đoạt bảo trước người khác. Sáu hải yêu cường giả đánh tới, Diệp Thần đứng ở nơi đó nhất phái chấn định, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần bị sợ ngây người. Một thị huyết hải yêu nhất tộc cường giả lộ ra vẻ dữ tợn, giễu cợt cười to. Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Đang ở thời điểm sáu hải yêu cường giả bổ nhào rơi xuống, trên người Diệp Thần đột nhiên bao trùm một tầng chiến giáp màu tím, toàn thân hoàn toàn bao vây ở trong chiến giáp màu tím. Diệp Thần ngẩng đầu rực rỡ cười một tiếng, đã quên nói cho các ngươi biết, trên người của ta còn có một bảo bối, cửu phẩm tử ma chiến giáp sáo trang. Thình thịch, từng đạo trưởng kình rơi vào trên người Diệp Thần, trên cửu phẩm tử ma chiến giáp sáo trang, đạo đạo cấm chế ánh sáng khuếch tán ra, công kích của bọn hắn đều bị ngăn cản xuống. Nếu là bình thời, cửu phẩm tử ma chiến giáp không cách nào ngăn cản được vô thủy cảnh thập trọng cường giả công kích, nhưng mà tiến vào viễn cổ bãi tha ma, những hải yêu cường giả này thực lực nhận lấy áp chế thật lớn, cửu phẩm tử ma chiến giáp sáo trang trong lúc bất chợt trở nên vô cùng cường đại lên. Cửu phẩm tử ma chiến giáp lóe lên tử quang, sáu hải yêu cường giả công kích không cách nào thương tổn được Diệp Thần có thể không hề kiêng kỵ xuất thủ. Đang sáu hải yêu bổ nhào rơi hết sức, Diệp Thần tay phải vừa động, tế ra chấn thiên đỉnh, thân đỉnh khổng lồ kêu anh một tiếng, hướng một thị huyết hải yêu cường giả đánh tới. Khoảng cách quá gần, chấn thiên đỉnh lại tới rất mạnh, thị huyết hải yêu cường giả kia căn bản phản ứng không kịp nữa. Oanh, chấn thiên đỉnh đụng vào trên người cường giả kia, trực tiếp chấn hắn chảy máu tươi như điên bay ra ngoài. Nơi miệng đỉnh chấn thiên đỉnh, tạo thành một nước xoáy kịch liệt, siêu một tiếng hút vào, trong đỉnh nhất thời truyền đến tiếng cường giả kia thê lương gào thét, làm người ta sởn gai ốc. Còn lại năm tên hải yêu cường giả nhìn nhau hoảng sợ, cái đỉnh này rốt cuộc là bảo vật gì, lại có uy lực cường đại như thế. Vốn bọn họ cho là, Diệp Thần cùng là vô thủy cảnh ở sáu người vây công, bất quá là bùn nhão tùy ý có thể đắn đo mà thôi, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên lộ ra răng nanh sắc bén, thoáng cái thu nhiếp một vô thủy cảnh cửu trọng trong bọn hắn. Cửu phẩm tử ma chiến giáp sáu trang đã là bảo bối khó lường, mà chấn thiên đỉnh tựa hồ càng kinh người hơn, ít nhất là một chí bảo. Năm tên hải yêu cường giả kia thấy tình thế không ổn, đang muốn lui về phía sau, chỉ thấy Diệp Thần giận quát một tiếng, một cổ thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, đã khóa cứng bọn hắn. Những hải yêu cường giả này phát hiện thân thể của mình ở trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin, coi như là hồn niệm của linh vọng cảnh cường giả ở viễn cổ bãi tha ma này cũng sẽ phải chịu áp chế, tại sao nhân loại kia lại còn có thể thả ra một phần hồn niệm. Bọn họ khó khăn giãy giụa, rốt cục phát hiện, Diệp Thần ít nhất còn có thể phát huy ra thực lực vô thủy cảnh nhất trọng, mà bọn họ tự thân có thể phát huy thực lực, bất quá tương đương với yêu vương cấp mà thôi. Ở trước mặt thực lực vô thủy cảnh, thực lực yêu vương cấp căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thế mới biết, mới vừa rồi Diệp Thần kia cũng là giả. Không biết Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh có thể bị nguy hiểm hay không, đối phương người đông thế mạnh, Diệp Thần quyết định tốc chiến tốc thắng, tay trái khẽ động, chỉ thấy trong tay xuất hiện một ngụm hắc trung, ở dưới hắn thúc dục, hắc trung nhanh chóng biến lớn, biến thành một cái chụp cự đại, oanh một tiếng, đã chân áp xuống dưới. Ba hải yêu cường giả thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể không cam lòng kêu to, bị bao phủ ở dưới chấn ma trung, trong không gian bao tay của Diệp Thần đạo đạo đan sông mãnh liệt mà ra, oanh lên chấn ma trung hào quang tỏa sáng, bên trong quỷ vương si mị tựa hồ cũng nhận được kích phát ra trận trận thanh âm gào rú, đánh về phía ba hải yêu cường giả. Mặc dù chấn ma trung có quỷ vương si mị, đã là có thể một mình thúc dục rồi, nhưng có đan dược tăng cường thúc dục, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trong trung thể, ba hải yêu cường giả kia phát ra một hồi gào khóc thảm thiết, dốc sức liều mạng chống cự quỷ vương si mị công kích. Nhanh thả chúng ta đi ra ngoài, những hải yêu cường giả kia đông đông đông ở bên trong chấn ma trung phát phách tường, nhưng trận trận ma âm oanh kích tiến vào trong lỗ tai của bọn hắn lập tức lại thống khổ khóc thét. Chấn ma trung trọn vẹn cao 5-6 mét, Diệp Thần ngồi ở đỉnh chấn ma trung, tay phải hướng lên nâng lên, trên không vài mét, chấn thiên đỉnh càng không ngừng xoay tròn, bao phủ ở bên trong liệt diễm màu đen. Diệp Thần hướng phía dưới quan sát, hai hải yêu cường giả còn lại kia sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, Diệp Thần cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã chấn áp bốn người, chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Nguyên lai Diệp Thần nhìn như dễ khi dễ, rõ ràng khủng bố như vậy, sớm biết như thế, cho dù cấp cho bọn hắn 10 cái gan, bọn hắn cũng không dám động thủ. Hai hải yêu cường giả kia đều là thối vũ hải yêu nhất tộc, hai người nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được sợ hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa. Diệp Thần tập trung, phóng người lên hướng ra phía ngoài chạy như điên. Diệp Thần như thế nào lại để cho bọn hắn đào thoát? Hừ một tiếng, tay phải một ngón tay, chấn thiên đỉnh thiêu đốt lên hồn hỏa màu đen. Oanh đánh tới, đụng vào trên lưng của bọn hắn, thu vào trong chấn thiên đỉnh. Diệp Thần bên này nhẹ nhàng giết chết sáu hải yêu cường giả, rốt cục đưa tới mọi người xa xa vây xem chú ý, lúc này bọn hắn mới phát hiện, nhân loại cùng Đạm Đài Lăng, Tư Không Kính Minh đi chung kia cũng thật không đơn giản. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần sẽ chết ở trên tay sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả, nhưng mà trong chớp mắt, sáu vô thủy cảnh hải yêu cường giả kia đều bị Diệp Thần thu nhiếp rồi. Nhóm hải yêu kia nhìn xem Diệp Thần, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đang nhìn một tòa bảo khố hoạt động. Nhân loại này cũng quá xa xỉ, toàn thân là bảo, nguyên bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp không cần nói, kim sắc đại đỉnh cùng chuông lớn màu đen kia, đều mạnh đến nổi rối tinh rối mù, nhất định là chí bảo, hơn nữa nhìn bộ dáng, trên người hắn khẳng định còn có bảo vật khác. Bất quá, bọn hắn trông mà thèm quy trông mà thèm. Ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy, chứng kiến Diệp Thần nhẹ nhàng đã trấn áp sáu vô thủy cảnh cường giả như vậy, thực lực cũng là vô cùng cường hoành, bọn hắn không có một cái dám lên trước đoạt bảo. Chương 724, có cổ quái. Ở trong viễn cổ mộ phần, linh vọng cảnh cường giả có khả năng phát huy thực lực cũng không quá đáng là vô thủy cảnh mà thôi, mà Diệp Thần chỉ ít có thực lực vô thủy cảnh, hơn nữa trong tay còn có nhiều bảo vật cường hãn như vậy, coi như là linh vọng cảnh cường giả đi lên, cũng chưa chắc có thể đạt được chỗ tốt. Diệp Thần tra nhìn chấn thiên đỉnh một chút, phát hiện ba vô thủy cảnh hải yêu cường giả kia đang bị chấn thiên đỉnh rèn luyện thành đan dược. Bên trong chấn ma trung, ba vô thủy cảnh hải yêu cường giả khác bị quỷ vương si mị hút khô tu vi, dĩ nhiên hóa thành bột mịn. Nghe bên Diệp Thần kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bọn người Cự Diễm Thiên Vương, Bắc Diêm Thiên Vương đang cùng Đạm Đài Lăng chiến đấu cũng chú ý tới tình hình chiến đấu bên Diệp Thần kia, trong nội tâm đều khiếp sợ. Chỉ là hơi chút phân thần như vậy, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai linh vọng cảnh tam trọng cường giả kia đã chết ở dưới hải thần tam xoa kích của Đạm Đài Lăng. Cự Diễm Thiên Vương cùng Bắc Diêm Thiên Vương cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bọn hắn bị Diệp Thần làm phân thần, nếu không phải thực lực hơi cường, chỉ sợ bọn họ cũng đã chết. Đạm Đài Lăng này thật là đáng sợ, trong nội tâm bọn hắn không khỏi động một tia thoái ý. Đạm Đài Lăng, Thối Vũ Hải yêu ta cùng ngươi không ân oán, chuyện hôm nay như vậy thôi, có thể không? Bắc Diêm Thiên Vương chém ra một đạo kiếm khí, chống đỡ Đạm Đài Lăng công kích, vừa nói, một bên hóa thành một đạo hắc quang thả người nhanh chóng thối lui. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu Thối Vũ Hải yêu bộ tộc còn dám đến, đừng trách Đạm Đài Lăng ta vô tình. Đạm Đài Lăng cũng không có truy kích, bỏ mặc Bắc Diêm Thiên Vương ly khai, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đã rơi vào trên người Cự Diễm Thiên Vương. Trong lòng Cự Diễm Thiên Vương không tự chủ được rét lạnh thoáng một phát, lúc này trên người Đạm Đài Lăng y nguyên lộ ra chiến ý trùng thiên, không đâu địch nổi, giống như mũi kiếm, để cho nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi chi ý mãnh liệt. Bắc Diêm Thiên Vương chạy thoát, nếu hắn không đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, đồng tử của Cự Diễm Thiên Vương đột nhiên co rút lại vài phần, vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí hướng Đạm Đài Lăng bao phủ qua. Đạm Đài Lăng đang nhìn chằm chằm vào con mắt Cự Diễm Thiên Vương, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt, nàng cảm thấy chung quanh hết thảy bỗng nhiên trở nên hư vô mờ mịt không chân thực. Đầu có chút hôn mê, giống như là muốn ngủ rồi. Đúng lúc này, Thanh Thần Hãng Liên trên gáy đột nhiên tách ra một đạo ánh sáng màu lam mộng ảo, một cỗ tươi mát chi khí phun lên đầu Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng nghiêm nghị cả kinh, trong đôi mắt khôi phục thanh minh, đây là ảo thuật. Nàng chấn động Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, Hải Thần Tam Xoa Kích tách ra đạo đạo hào quang chói mắt rực rỡ tươi đẹp, thoáng cái đem của lực lượng thần bí kia đánh tán loạn. Chỉ thấy lúc này, Cự Diễm Thiên Vương đã hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng đi xa. Đạm Đài Lăng vung lên Hải Thần Tam Xoa Kích, một đạo thất thải thần quang hướng về Cự Diễm Thiên Vương vọt tới. Phù một tiếng, tiên huyết phi tiên, nhưng mà ánh sáng màu đỏ thế đi không giảm, nhanh chóng biến mất ở vùng biển cuối cùng. Đạm Đài Lăng, thù này ngày sau nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Thanh âm của Cự Diễm Thiên Vương xa xa truyền đến, trong trầm thấp lại như cũng mang theo một tia quái thanh bén nhọn, có chút cảm giác bồng bềnh mịt mù không chân thật. Nhìn xem Cự Diễm Thiên Vương chạy trốn, Đạm Đài Lăng không khỏi cau lại lông mày. Thị huyết hải yêu nhất tộc cũng không biết sử dụng ảo thuật, nàng không hề phòng bị, lại thiếu chút nữa ăn thiệt thòi, không biết Cự Diễm Thiên Vương như thế nào biết sử dụng ảo thuật, cái này làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Đạm Đài Lăng thò tay vuốt ve Thanh Thần Hãng Liên trên gáy thoáng một phát, nếu không có vòng cổ này, lần này nàng chỉ sợ nguy hiểm. Đạm Đài Lăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy linh vọng cảnh cường giả cùng Tư Không Kính Minh chiến đấu kia muốn chạy trốn, lập tức chấn động Hải Thần Tam Xoa Kích, một đạo thất sắc thần quang oanh tới. Thị huyết hải yêu nhất tộc linh vọng cảnh cường giả kia hừ cũng không có hừ một tiếng, đã bị oanh thành bã vụn. Một đám hải yêu vây xem trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới trận chiến đấu này nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Thối Vũ Hải yêu cùng thị huyết hải yêu hai tộc năm linh vọng cảnh cao thủ vây công Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh, chết ba cái, chỉ còn lại có hai thiên vương chật vật mà trốn, sáu vô thủy cảnh cường giả thì bị một nhân loại nhẹ nhõm chân áp, kết quả như vậy thật sự là để cho người khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn hướng Diệp Thần, Đạm Đài Lăng đều không giống với lúc trước. Kết quả trận chiến đấu này sẽ nhanh chóng rơi vào trong tai tộc trưởng và thiên vương hải yêu các tộc, băng lam hải yêu nhất tộc cũng sẽ vì Đạm Đài Lăng quật khởi mà làm cho người khác chú mục. Trải qua trận chiến đấu này, Tư Không Kính Minh cũng là cảm xúc kích động, thật lâu không thể bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn về phía Đạm Đài Lăng, không khỏi lại vui mừng lại tự hào, băng lam hải yêu nhất tộc bọn hắn ở dưới sự dẫn dắt của Đạm Đài Lăng, nhất định có thể lại hiện ra huy hoàng năm đó. Tư Không Kính Minh đối với Diệp Thần cũng là lau mắt mà nhìn, không dám khinh thường hắn. Ngươi vừa rồi trúng ảo thuật, Diệp Thần đem Trấn Ma Trung cùng Trấn Thiên Đỉnh thu trở lại, nhìn về phía Đạm Đài Lăng vọt người mà đến. Ân, Đạm Đài Lăng gật đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cự Diễm Thiên Vương này, tựa hồ có chút cổ quái. Diệp Thần cau mày nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bất quá Cự Diễm Thiên Vương đã chạy mất, cũng chỉ có thể trước thôi. Trải qua một trận chiến này, ba người Diệp Thần, Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh ở viễn cổ bãi tha ma tầm bảo, lại không người dám tìm bọn hắn phiền phức. Nói dẫn sao, nếu như không có mấy thiên vương cấp cường giả liên thủ, muốn tìm Đạm Đài Lăng phiền toái là tự tìm đường chết, một đám hải yêu chứng kiến ba người bọn họ đều là đường vòng đi ra, không dám mạo hiểm. Có thể lực địch hai đại thiên vương, chiến lực của Đạm Đài Lăng ở bên trong hải yêu các tộc, cũng được cho tồn tại cấp đỉnh phong. Ba người ở viễn cổ bãi tha ma lại chờ đợi mấy ngày. Theo không ngừng hấp thu tinh thần chi lực trên tinh thần hạch tâm, tu vi Diệp Thần lại có một ít tiến triển, lập tức muốn đột phá. Diệp Thần lấy ra ba miếng vô thủy cảnh hải yêu cường giả luyện hóa mà thành đan dược kia, đặt bên trong tay phải, huyền vũ chi khí vận chuyển, dược lực những đan dược kia liền thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Hải yêu cường giả bị luyện hóa thành đan dược theo thứ tự là vô thủy cảnh thập trọng, vô thủy cảnh cửu trọng cùng vô thủy cảnh thất trọng, dược lực đan dược vẫn là rất không tệ. Chương 725, cho ta một cái công đạo. 1. Trong đan điền cửu tinh vận chuyển,

Tông Bàng đang sử dụng lực lượng lĩnh vực áp bách Diệp Thần. Đột nhiên cảm giác được, trên người Diệp Thần tản mát ra một cổ khí tức càng mạnh hơn nữa phản áp đi qua, cỗ hơi thở này lại cũng ẩn chứa lực lượng lĩnh vực. Tuy lực lượng lĩnh vực kia còn không có hữu hình thành lĩnh vực nguyên vẹn. Điều đó không có khả năng, Tông Bàng tâm khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần, chứng kiến kim giáp binh sĩ quanh người Diệp Thần, Tông Bàng cũng bị ánh mắt kia sợ đến rút lui vài bước. Lúc này mới kịp phản ứng, mình đường đường Thương Lan nhất mạch tông chủ, linh vọng cảnh cường giả, vậy mà ở trước mặt tiểu tử vô thủy cảnh yếu đi khí thế. Cái này để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận, quả thực là sỉ nhục. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng ở dưới quầng sáng thiên tài, từ trước đến nay không sợ hãi, lòng dạ rất cao, hôm nay kìm lòng không được rút lui vài bước như vậy, khiến cho tâm tình Tông Bàng cực độ phức tạp, khuôn mặt bóp méo. Thương Lan lĩnh vực đệ nhị trọng, vô sinh vô tử. Tông Bàng rốt cục phóng xuất ra lực lượng lĩnh vực của hắn, chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm, huyễn hóa ra sóng to gió lớn, trong sóng to gió lớn kia lại có đạo đạo thất thải thần kiều, một cổ lực lượng nhu hòa lại ẩn chứa tính tan vỡ hướng Diệp Thần bao phủ đi qua. Đây là ngươi bức ta thi triển sát chiêu đấy. Tông Bàng tức giận hừ, áo bào bay phất phới, râu tóc bay lên, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Thần, một cổ lực lượng lĩnh vực tinh khiết bao phủ mà xuống, muốn đem Diệp Thần bao trùm đi vào. Diệp Thần lăng không mà đứng, không sợ hãi chút nào cùng Tông Bàng xa xa tương đối, cũng đem lực lượng lĩnh vực tinh hà vừa mới lĩnh ngộ kia phóng thích ra, cùng lĩnh vực của Tông Bàng đối kháng, bầu trời vốn là xanh thẳm giống như có vài phần u ám xuống, khỏa khỏa ngôi sao hư ảnh ở trên không lúc ẩn lúc hiện. Những hư ảnh này tuy thập phần mỏng, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ cường đại. Xì xì xì, hai cổ lực lượng đáng sợ vừa tiếp xúc, liền va chạm ra đạo đạo điện quang hỏa hoa, giống như là muốn nổ tung lên. Tông Bàng hoảng sợ phát hiện, hắn rõ ràng áp chế không nổi Diệp Thần. Đây tuyệt đối là sự tình trước nay chưa có, phải biết rằng Diệp Thần bất quá là vô thủy cảnh 6-7 trọng mà thôi. Tông Bàng phẫn nộ lại vô cùng khiếp sợ, kẻ này không giết không thể. Lúc này hắn đã bất chấp cân nhắc mặt khác, nếu Diệp Thần không chết, ai có thể tưởng tượng về sau hắn sẽ trở trưởng thành tới trình độ nào. Nhìn xem những ngôi sao hư ảnh như có như không kia, những Thương Lan cường giả sau lưng Tông Bàng kia mỗi người đều sợ ngây người, cái tinh điện điện chủ này thật đúng chỉ là vô thủy cảnh sao. Đây là vô thủy cảnh cường giả kinh khủng nhất mà bọn hắn bái kiến, hơn nữa hắn vẫn còn trẻ như vậy. Tông Chu càng hoảng sợ thất sắc, khó mà tin được mình chứng kiến hết thảy, không lâu trước kia, Diệp Thần mới vừa vặn tiến vào vô thủy cảnh, khó khăn lắm cùng hắn đối kháng mà thôi. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu? Diệp Thần rõ ràng đã có thể cùng Tông Bàng đối kháng lâu như thế mà không thua. Hắn đã bị xa xa vứt bỏ rồi, đời này chỉ sợ cũng khó có thể với tới. Chỉ sợ chỉ có những tồn tại truyền thuyết kia ở thời điểm tuổi trẻ mới có thiên phú kinh người như vậy a. Hai cổ lực lượng lĩnh vực rằng co không dứt, đối kháng lấy. Thời gian dần qua, khóe miệng Diệp Thần tràn ra máu tươi, hắn vẫn là lần thứ hai cùng lực lượng lĩnh vực của linh vọng cảnh đối kháng. Thân thể cũng không cách nào hoàn toàn dung hợp những lực lượng thần hồn kia của tinh điện đệ tử, hôm nay đã đạt tới cực hạn mà hắn có khả năng thừa nhận. Hơn 10 dặm xa, Đạm Đài Lăng nhẹ nhàng đứng thẳng ở trên hư không, đang ở bên kia đang xem cuộc chiến, trước đây mỗi lần nàng cho rằng Diệp Thần muốn chống đỡ không nổi, muốn ra tay, Diệp Thần đều có biểu hiện kinh người, thẳng đến thể hiện ra thực lực có thể cùng đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng. Cuối cùng là cái lĩnh vực gì, gần kề chỉ là một tia lực lượng lĩnh vực, căn bản còn không có thành hình. Liền có thể ngăn cản được Tông Bàng vô sinh vô tử. Hiện tại cùng đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng, còn quá sớm, thân thể thừa nhận gánh nặng quá lớn. Đạm Đài Lăng liễu mi nhẹ nhàng cau lại, duỗi ra ngọc thủ, một cỗ lực lượng nhập vào cơ thể mà ra. Xa xa, Tông Bàng đang dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng lĩnh vực áp chế Diệp Thần, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường hoành đập vào mặt, giống như là bị thiết trụy oanh kích, bành bành bay ra mấy trăm mét, oa nhổ ra ngụm máu tươi. Sắc mặt Tông Bàng tái nhợt, thất tha thất thểu đứng vững, đôi mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, nhổ ra mấy chữ. Đạm Đài Lăng, tông chủ, bọn người Tông Chu thất sắc, nhao nhao lăng không lướt lên, hộ ở bên người Tông Bàng, bọn hắn thậm chí không thấy rõ ràng Tông Bàng rốt cuộc là như thế nào bị thương, chỉ nghe được Tông Bàng nhổ ra mấy chữ, mỗi người hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ là Bắc Hải Chi Vương Đạm Đài Lăng đến. Thế nhưng mà bọn hắn căn bản nhìn không tới Đạm Đài Lăng ở đâu. Bệ hạ tới, Hải Yêu Cường giả chân ngạn cầm cá xiên trong tay, hưng phấn nói. Vừa rồi Diệp Thần cùng Tông Bàng đối kháng, hắn căn bản không xen tay vào được, bởi vì lĩnh vực đối kháng kia, hắn tới gần liền lập tức bị xé nát, hắn vừa kinh ngạc thực lực Diệp Thần, vừa vì Diệp Thần lo lắng, bất quá bệ hạ đã tới, cái kia Diệp Thần khẳng định không có gặp nguy hiểm rồi. Lực lượng lĩnh vực bao phủ ở chung quanh lăng không tiêu tán, Diệp Thần rốt cục thở dốc một hơi, nhìn về bầu trời phía xa xa, nhẹ nhàng cảm thán, vẫn là cần Đạm Đài ra tay mới được a. Thanh âm của Đạm Đài Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xa xa truyền đến, phiêu miểu bất định. Hồn thú thú triều tàn sát muôn dân trăm họ, ta không muốn giết người, sự tình hôm nay như vậy thôi, các ngươi trở về đi, nếu như lần sau còn dám đến, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể chấm dứt rồi. Tinh điện đã đầu phục Hải yêu tộc, Bắc Hải chi vương tự mình mở miệng, Thương Lan mạch ta cùng tinh điện ân oán, từ nay về sau thủ tiêu. Tông Bàng y nguyên cảm giác trận trận ngực buồn bực, cường cắn hàm răng nói ra, ở trước mặt tuyệt thế cường giả như Đạm Đài Lăng, hắn chỉ có thể chịu thua, hắn chắc hẳn cho rằng, sở dĩ Đạm Đài Lăng tự mình đến đây, là vì tinh điện đã đầu phục Hải yêu tộc. Chương 730, quần hùng tụ họp 1. Tông Bàng kinh hãi giật mình, thực lực của Đạm Đài Lăng vậy mà đã đạt đến trình độ kinh người như thế, hơn 10 dặm có thể chấn thương hắn, hắn vốn còn tưởng rằng thực lực bản thân cùng Đạm Đài Lăng so sánh, kém không phải nhiều như vậy, hiện tại mới biết được, bọn hắn ở giữa khoảng cách quả thực như là rãnh trời. Ánh mắt Tông Bàng lóe lóe, cuối cùng hiện lên vẻ chán nản thật sâu. Tinh điện cũng không đầu nhập vào Hải yêu tộc ta, mà là cùng Hải yêu tộc ta kết minh. Những lời này của Đạm Đài Lăng lại làm cho Tông Bàng giật mình sửng sốt tại chỗ. Tinh điện có tư cách gì xứng cùng Hải yêu tộc kết minh? Tinh điện ngay cả linh vọng cảnh cường giả cũng không có, đến cùng có đồ vật gì có thể bị Hải yêu tộc xem trọng? Muốn nói có cái gì đáng người chú ý, cái kia liền chỉ có Diệp Thần rồi, Diệp Thần tu luyện công pháp, thiên phú đáng sợ, đều làm người không thể không để ý. Bất quá cho dù Diệp Thần quật khởi rất nhanh, Đạm Đài Lăng đã là tuyệt đỉnh cường giả có lẽ chưa chắc sẽ để ý a. Bao nhiêu thiên tài cuối cùng nhất đều biến thành thế hệ bình thường, có bao nhiêu thiên tài cuộc đời dừng lại ở vô thủy cảnh thập trọng không cách nào hướng lên đột phá, lại có bao nhiêu thiên tài đột phá đến linh vọng cảnh, liền vĩnh viễn đều chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng lĩnh vực, mà Đạm Đài Lăng chỉ sợ ít nhất đã lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng cường giả a. Tinh điện dựa vào cái gì có thể có được Hải yêu tộc đối đãi ngang hàng? Nghĩ đến mình hy sinh bộ phận truyền thừa của Thương Lan nhất mạch, ăn nói khép nép đầu phục chấp pháp điện, Tông Bàng tâm càng là ngũ vị tạp trần. Đã như vậy, chúng ta cáo từ. Tuy Tông Bàng không có cam lòng, nhưng vẫn hướng phía xa xa chắp tay, mang theo bọn người Tông Chu nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Tông Chu quay đầu lại nhìn Diệp Thần, cắn chặt hàm răng, tâm tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, đi theo bọn người Tông Bàng biến mất ở phía chân trời. Diệp Thần đem lực lượng linh hồn tụ tập lại phóng đi ra ngoài, một tia lực lượng thần hồn kia lại trở về trong cơ thể một đám tinh điện đệ tử, chỉ thấy phía dưới những tinh điện đệ tử kia giống như là lập tức thoát lực, thoáng cái ngã ngồi dưới đất, nguyên một đám tranh thủ thời gian khoanh chân tĩnh dưỡng. Thời điểm Diệp Thần chiến đấu, những tinh điện đệ tử kia cũng nhận lấy áp lực thực lớn, nếu như Diệp Thần chết trận, vậy bọn họ sẽ đi theo Diệp Thần cùng một chỗ mất đi. Chiêu số như vậy, về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Đa tạ, Diệp Thần ngóng về nơi xa xăm, nhẹ nói, tâm tình có vài phần phức tạp, lần này Đạm Đài Lăng xuất thủ cứu tinh điện, mình lại thiếu nợ một thiên đại nhân tình, vốn còn muốn bằng vào lực lượng của mình đối kháng Tông Bàng, kết quả vẫn là không đủ cường a, bất quá lần này lĩnh ngộ một tia lực lượng lĩnh vực tinh hà, vẫn là thu hoạch khá lớn. Không cần phải khách khí, người Thương Lan nhất mạch chắc có lẽ không lại đến rồi, Chân Ngạn ở lại chỗ này a, ta về Bắc Hải trước. Đạm Đài Lăng cũng không lộ diện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một tia ôn hòa, xa xa truyền đến, về sau liền vô tung rồi. Chân Ngạn tiến lên, lộ ra một hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, đối với Diệp Thần cười nói. Các hạ quả nhiên lợi hại, trước kia bệ hạ rất ít đối với người ôn nhu khách khí như vậy đấy. Diệp Thần vẻ mặt im lặng nhìn xem Chân Ngạn, Đạm Đài Lăng chỉ có ngữ khí nói chuyện so với bình thường hơi chút bình thản một tí, rõ ràng đã bị Chân Ngạn kéo lên hai chữ ôn nhu, có thể thấy được Đạm Đài Lăng bình thời là lạnh lùng như băng cỡ nào. Diệp Thần sờ lên mũi, trong nội tâm nghĩ đến, cho dù Đạm Đài Lăng như vừa mới nói như vậy, cũng xa không có như người bình thường lúc nói chuyện ôn hòa, cái này cùng ôn nhu một điểm cũng kéo không lên quan hệ. Bất quá mặc kệ trong nội tâm Diệp Thần nghĩ như thế nào, ánh mắt Chân Ngạn nhìn về phía Diệp Thần đã là sùng bái vô cùng rồi. Diệp Thần bay về trong Diệp gia sơn cốc, làm sơ chỉnh đốn, liền xếp bằng ở dưới linh mục tu luyện. Thương Lan nhất mạch đột kích làm cho Diệp Thần càng là thực sự muốn tăng thực lực bản thân lên. Lần này cùng Tông Bàng đối kháng, để cho Diệp Thần lại có một ít cảm ngộ, thân thể thụ một tí thương, cũng may không đáng lo ngại, hắn thúc giục phi đao trong đầu, huyền khí không ngừng tuôn ra, hơi chút ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, thương thế liền phục hồi như cũ. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư, lần chiến đấu này thu hoạch, ngoại trừ lĩnh ngộ một tia lực lượng tinh thần lĩnh vực ra, còn để cho hắn phát hiện, nguyên lai thần hồn yếu ớt của các đệ tử tinh điện rõ ràng có thể trong chiến đấu tăng cường thần hồn của hắn, hơn nữa hiệu quả to lớn như thế, thiếu chút nữa để cho hắn đạt đến linh vọng cảnh. Đây càng làm cho Diệp Thần hạ quyết tâm muốn hảo hảo bồi dưỡng những tinh điện đệ tử bình thường phía dưới kia, để cho trong bọn họ càng nhiều người nữa tu luyện ra thần hồn.